Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1025. Thật to cùng Cầm Cầm. Hôm sau, Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi đám người bước lên về nước hành trình, cưỡi tư nhân phi cơ 13 giờ đồng hồ sau, mọi người đến Ma Đô, đi công tác một tuần, còn có đường đi mệt nhọc. Cùng với chênh lệch nhân tố, tất cả mọi người hơi có vẻ mệt mỏi, cho nên rời đi sân bay sau, liền đều từng người về nhà nghỉ ngơi đi, mà Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người cũng là trực tiếp trở lại Vạn Vinh Villa. Đối với Vân Uyển Nghi mà nói, đây là từ khi nàng sinh Bảo Bảo sau, lần đầu rời đi Bảo Bảo thời gian dài như vậy, đối với hai cái tiểu gia hỏa đã sớm nghĩ không được. Tại hai ngày trước liền đã sớm quy tâm giống như tiễn. Mà Tô Dật Dương đối với hai cái tiểu gia hỏa đồng dạng cũng có chút tưởng niệm. Chỉ bất quá nam nhân không tốt tại biểu đạt cảm tình. Tưởng niệm đều bị Tô Dật Dương ẩn giấu ở trong lòng. Chưa từng có tại hiển lộ tại bên ngoài. Hai người lúc về đến nhà lúc, thời gian đã là yến kinh thời gian 9 giờ. Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông cũng đều không có ngủ. Một người một cái tiểu bất điểm, đang cùng bọn họ chơi vui vẻ vô cùng. Hai người vừa mới vào nhà liền nghe được hai cái tiểu gia hỏa cười khanh khách âm thanh. Ba, mẹ, chúng ta trở về. Về đến nhà, nhìn xem trạng thái đều có chút không tệ cha mẹ cùng hài tử. Tô Dật Dương chỉ cảm thấy nội tâm rất là an tâm ấm áp. Tại Tô Dật Dương gọi âm thanh sau, Vân Uyển Nghi cũng phụ họa gọi một tiếng, ngồi trong phòng khách chính đùa trẻ con Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông. Nghe được cửa truyền đến động tĩnh, nhào nhào ôm trẻ con từ trên ghế salon đứng lên. A, ụp ụp, bối bối, nhanh nhường mẹ ôm một cái. Thấy được hai cái thịt ụp ụp, trắng nõn mềm hai cái tiểu gia hỏa. Vân Uyển Nghi mở ra hai tay hướng về Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông nghênh đón. Trên người tình thương của mẹ Quang Huy trong chớp mắt bạo biểu. Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông biết Vân Uyển Nghi nghĩ hài tử nghĩ lợi hại. Đều cười đem hài tử cho Vân Uyển Nghi đưa tới. Cẩn thận một chút, hai cái này tiểu gia hỏa hiện tại có thể đều là rất nặng nha. Thẩm Chỉ Dung vừa cười vừa nói. Đồng thời cho Vân Uyển Nghi đưa hài tử thời điểm cẩn thận từng ly từng tí. Sợ không cẩn thận đứa bé té. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối hai cái này tiểu gia hỏa. Thấy được Vân Uyển Nghi sau, tròn căng con mắt đều trừng càng lớn chút. Cười khanh khách âm thanh càng thích. Giống như củ sen một loại cánh tay hướng về Vân Uyển Nghi trên mặt sờ soạng. Hiển nhiên là nhận ra bọn họ mẹ. Tô Dật Dương đứng ở Vân Uyển Nghi sau lưng, cười nhìn xem mẫu tử, mẹ con ba người, ba mẹ, chúng ta đi trận này, hai cái này tiểu gia hỏa không có nghịch ngợm đi, vất vả các ngươi. Tô Dật Dương đối với Thẩm Chỉ Dung hai người nói, Thẩm Chỉ Dung phất phất tay, có ba cái A-di luân phiên giúp chúng ta chăm sóc hài tử, chúng ta có thể mệt đến đi đâu. Hơn nữa tại các ngươi đi rồi ngày thứ ba, ông thông gia hòa thân gia mẫu cũng sang đây xem hài tử. Hai người ở chỗ này ở hai ngày, chuyện gì cũng không có. Hai người các ngươi cứ yên tâm đi, có ba mẹ chăm sóc, chúng ta làm sao có thể lo lắng nha. Vân Uyển Nghi cười đáp, một nhà sáu khẩu tại cửa dừng lại mấy phút đồng hồ sau. Mấy người một lần nữa trở lại phòng khách. Tô Dật Dương đem hắn tiểu tình nhân ôm tới, nhìn nàng kia tinh khiết nụ cười. Tô Dật Dương cảm giác chính mình tâm đều bị tinh lọc. Nội tâm chỉ cảm thấy phá lệ yên tĩnh. Các ngươi bây giờ trở về tới. Cái này kinh hỉ cũng có thể nói cho các ngươi. Tô Hải Đông có chút thần bí nói. Trên mặt lộ ra một chút tốt sắc. Cái gì kinh hỉ? Như thế nào thần thần bí bí? Lão cha ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Đang tại đùa ụp ụp chơi Vân Uyển Nghi. Cũng là ngẩng đầu. hiếu kỳ nhìn xem Tô Hải Đông, không biết trong miệng hắn chỗ nói kinh hỉ là cái gì. Tô Hải Đông cười cười, tới, các ngươi đem ụp ụp cùng bối bối đặt ở trên mặt bàn. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liếc nhau, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là dựa theo Tô Hải Đông phân phó đi làm. Đem ụp ụp cùng bối bối hai cái này tiểu gia hỏa đặt ở hài nhi ghế dựa bên trên. Dật Dương, ngươi đối với hai người bọn họ, nói ba ba hai chữ này. Tô Hải Đông phân phó nói, a, Tô Dật Dương có chút mộng. Hồ Nghi nói, ngươi để ta đối hai cái này tiểu gia hỏa kêu ba ba. Cái này không phải sai bối phận sao? Phốp phốp, Vân Uyển Nghi cùng Thẩm Chỉ Dung nhất thời vui ra tới. Tô Hải Đông nghe vậy, đồng dạng là có chút giờ khóc giờ cười. Ta nhường ngươi nói ngươi liền nói, ngươi liền chỉ vào chính ngươi. Đối với hai người bọn họ nói ta chính là ba ba. Sẽ có kinh hỉ. Tô Dật Dương gãi gãi đầu, Thanh Thanh cuống họng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa. Sau đó dựa theo Tô Hải Đông phân phó đi làm, chỉ mình, sau đó thăm dò nói, ta chính là ba ba. Tô Gia Bảo, ngoặc kép, Tô Gia Bối, ngoặc kép, phụ tử phụ thân và con gái ba người mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn nửa ngày. Nửa điểm động tĩnh cũng không có, vì vậy Tô Dật Dương mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn về phía Tô Hải Đông. Ngươi nhiều lời mấy lần? Tô Hải Đông thúc giục nói. Tô Dật Dương nghe vậy, đành phải nhẫn nại tính tình lại lần nữa nói tốt mấy lần. Ngay tại Tô Dật Dương có chút sắp buông tha thời điểm, trong lúc bất chợt, hai đạo không gì sánh được non nớt lại thanh thúy thanh âm có chút đột ngột vang lên. Đại, thật to. Nghe được cái này hai đạo thanh âm lúc, Tô Dật Dương tại chỗ liền sửng sốt, con mắt trợn thật lớn. Trên mặt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, ụp ụp cùng bối bối, biết kêu ba ba. Tô Dật Dương kích động dò hỏi, hạnh phúc thật sự là tới quá đột ngột. Vân Uyển Nghi nghe được ụp ụp cùng bối bối thanh âm, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ha ha ha, Tô Hải Đông cười gật gật đầu, ngay tại các ngươi đi ngày thứ tư, ta và mẹ của ngươi còn có ông thông gia bà thông gia, mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi hài nhi trung tâm chơi. Chúng ta vốn là muốn đùa hai người bọn họ chơi, kết quả không nghĩ tới bọn họ thật có thể kêu đi ra. Thẩm Chỉ Dung nói tiếp, hài nhi trung tâm dục sư đều nói, ụp ụp cùng bối bối quá thông minh. Bình thường mà nói, bắt chước đại nhân nói năng lực, bình thường đều là 5-6 tháng lớn hài nhi có thể nắm giữ cao cấp năng lực. Nhà chúng ta ụp ụp cùng bối bối mới hơn 4 tháng, liền có thể bắt chước đại nhân nói. Điều này nói rõ nhà chúng ta ụp ụp cùng bối bối là thiên tài. Tại các đại nhân giao lưu thời điểm, hai cái ăn mặc giấy tè ra quần tiểu gia hỏa im lặng ngồi ở hài nhi trong xe ăn tay tay, ăn cái kia kêu một cái vui vẻ, ăn rung đùi đắc ý, nhìn lên tới sữa manh, ba mẹ, vậy bọn họ hai biết kêu mẹ sao? Vân Uyển Nghi đột nhiên mãn nhãn chờ mong dò hỏi, a, ta cảm thấy không dùng biết kêu mẹ, biết kêu ba ba là được. Tô Dật Dương hơi có chút tiện hề hề nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, nhất thời trừng tròng mắt, căm tức nhìn Tô Dật Dương, cái miệng nhỏ nhắn chề xuống. Nếu như không phải Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông tại đây, khả năng bởi vì một câu nói kia, nàng đã bổ nhào vào Tô Dật Dương trên người đi. Tô Dật Dương thấy thế, ho khan hai tiếng, cái kia cái gì? Ta cảm thấy ụp ụp cùng bối bối nhất định có thể kêu mẹ. Ngươi thử nhìn một chút. Vân Uyển Nghi không cùng Tô Dật Dương so đo, mà là mãn nhãn chờ mong đi đến ụp ụp cùng bối bối trước người. Chú ý đem hai cái tiểu gia hỏa tay tay theo trong miệng lấy ra. Ta là mẹ, kêu mẹ, ta là mẹ. So sánh Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi rất có kiên nhẫn. Rốt cuộc tại thứ 10 vài tiếng sau, hai người tiểu gia hỏa lần nữa mở ra tiểu núm vú cao su. Cầm, cầm cầm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.